Chương 204, rời đi. Ở Inuyasha đắm chìm thiết toái nha biến hóa không cách nào tự kiềm chế, âm thầm cảm thụ thiết toái nha biến hóa lúc, Di Lặc Mì Rồ cụ bọn người nóng nảy. Bọn họ không hẹn mà cùng chạy đến Inuyasha cùng xà hình yêu quái bên người, qua lại quan sát Inuyasha cùng với trên đất yêu quái thi thể, nhưng là vừa không dám tùy ý đụng chạm trong bất kỳ một cái nào. Bọn họ đều là xuất sắc yêu quái hoặc là khu ma sư, khẳng định đã phát hiện yêu quái chết đi sự thực, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không dám sảng bậy, chỉ có thể nói rõ tình huống trước mắt để bọn họ không biết theo ai. Bọn họ không biết Inuyasha giết chết yêu quái phía sau, tại sao phải nhìn thiết toái nha đờ ra, thậm chí vẻ mặt say sưa. Kaguya hỏi, Inuyasha, ngươi bây giờ là tình huống gì, thiết toái nha có thay đổi gì sao? Di Lặc Mì Rồ Cụ thì cảnh giác nói, Inuyasha, ngươi sẽ không bị đối phương yêu lực khống chế a, ngươi chính là Inuyasha sao? Di Lặc Mì Rồ Cụ, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Inuyasha một tay cầm thiết toái nha, một tay nắm tay chủy ở Di Lặc Mì Rồ Cụ trên đỉnh đầu nói, ta làm sao lại bị loại này tạp ngư yêu quái khống chế thân thể? Ngươi ở đây coi thường ta sao? Ta chỉ là phát hiện thiết toái nha nội dung quan trọng cùng cách dùng. Thẳng đến xác định Inuyasha không có bên ngoài vấn đề, Di Lặc Mì Rồ Cụ cùng sản gỗ bọn người thở phào một cái. Đánh bại cường địch cùng Inuyasha trở nên mạnh mẽ sự thực cũng để bọn họ cao hứng vô cùng. Mù Cù Rồ thấy thời cơ đã không sai biệt lắm, thẳng thắn dùng thuấn gian di động, cùng yêu linh đại thánh cùng đi. Cả cú giả người thứ nhất phát hiện Mù Cù Rồ xuất hiện, thoải mái mà cười nói, Mù Cù Rồ cùng yêu linh đại thánh đô qua đây, xem ra sự tình thực sự giải quyết rồi. Mù Cù Rồ khẽ cười nói, cả cú giả, làm rất tốt nha, dĩ nhiên có thể lập tức phát hiện ta và yêu linh đại thánh. Cả cù dạ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hài lòng cười nói, đó là đương nhiên, ta nhưng là phong chi sứ giả, dùng lời của ngươi mà nói, do chính là không khí lưu động, miễn là không khí có lưu động, ta đều có thể lập tức phát hiện. Ở cái này cái trên thế giới, có thể sử dụng loại phương thức quỷ dị này đột nhiên xuất hiện người, cũng chỉ có ngươi mà thôi. Mù cù dô nhẹ nhàng xoa chóp mũi, dĩ nhiên không cách nào phản bác cả cù dạ lời nói. Hắn đổi chủ đề nói, Inuyasha, may mắn ngươi không tính là quá đần, ở sau cùng rốt cuộc nghị thông suốt thiết toái nha chân chính là cách dùng. Ngươi bây giờ so với trước đây, thực lực cũng đã tăng lên nhiều cái đẳng cấp, cho dù lần nữa đụng với vong lượng hoàn cũng không cần lo lắng. Inuyasha đối với mới chiếm được lực lượng hiển nhiên cực kỳ tín nhiệm, tràn đầy tự tin nói, cái kia chúng ta hiện tại phải đi tìm nạ dạ cùng vong lượng hoàn sao? Đề nghị đi tìm vong lượng hoàn cùng nạ dạ lúc, Inuyasha con mắt ở tỏa ánh sáng. Kỳ thực Mù Cù Rồ cực kỳ có thể hiểu được tâm tình của hắn, hắn thật vất vả vừa muốn thông thiết toái nha chân chính là nội dung quan trọng, hơn nữa đạt được lực lượng mới, khẳng định muốn trước tiên tìm cửu gia của mình thí nghiệm một chút. Phải biết rằng, hắn hiện tại không chỉ mình học được công kích yêu huyệt, đang giết chết xà hình yêu quái đồng thời còn hấp thu yêu linh đại thánh yêu lực. Hắn thiết toái nha uy lực đã tăng rất nhiều. Nhưng là ngay cả như vậy, Mù Cù Rồ cũng không đề nghị hắn đi tìm vong lượng hoàn cùng nạ ra. Mù Cù Rồ lanh đạm nói, chỉ dựa vào ngươi hiện tại mới chiếm được lực lượng, muốn giết chết vong lượng hoàn cùng nạ dạ còn có chút sớm, đừng quên vong lượng hoàn cùng nạ dạ đều là chạy trối chết chuyên gia, nếu như bọn họ phát hiện đánh không lại ngươi, nhất định sẽ trước tiên chạy trốn. Một ngày ngươi mới chiếm được lực lượng bị bọn họ biết, lần sau sẽ có đề phòng. Nhưng là thật vất vả mới đến trạm yêu huyệt lực lượng, lẽ nào ta bày đặt không cần nhìn ngươi xạ rõ ràng không phục? Mù Cù Rồ lanh đạm nói, không phải là không dùng, mà là không có 100% giết chết võng lượng hoàn cùng nạ dạ nắm chặt phía trước không thể dùng. Sát chiêu sở dĩ là sát chiêu, là bởi vì đối phương không có đề phòng. Một khi bị đề phòng, lợi hại hơn nữa tuyệt chiêu cũng vô ích. Hiểu không? Inuyasha gật đầu, tiếp lấy lại chậm rãi chuyển động trong mắt nói, đạo lý ta hiểu, nhưng là nếu như ngươi quyết tâm muốn giết nạ dạ cũng có thể né tránh sao? Nạ dạ cũng đã biết tuyệt chiêu của ngươi. Ngươi cái này không phải tranh cãi sao? Mù Cù Rồ phi thường bất đắc dĩ. Hắn lời mới vừa nói, là xây dựng ở song phương thực lực không sai biệt lắm điều kiện tiên quyết được không lấy Mù Cù Rồ cùng nạ dạ hoặc là võng lượng hoàn thực lực sai biệt, cho dù chỉ là vô cùng đơn giản đánh ra một quyền, nạ dạ cùng võng lượng hoàn cũng không có cách nào né tránh. Bất quá lấy Inuyasha khả năng của, hắn không phải có thể không biết đạo lý này, hắn thuần túy là cố ý đập phá mà thôi. Vấn đề như vậy đương nhiên không cần phải trả lời. Yêu linh đại thánh đột nhiên nô ra nói, Inuyasha, trải qua lần này giáo huấn, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, thiết toái nha dù sao cũng là một bả dùng để chém giết dao găm, tuy là hắn có thể từ bị chém giết yêu quái trên người cướp đoạt yêu lực cùng năng lực, thế nhưng cái này chủ năng lực con có thể dùng để phụ trợ, mà không phải chủ yếu công năng. Ta biết rồi. Inuisa đột nhiên đi tới yêu linh đại thánh trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ đánh yêu linh đại thánh đầu nói, rất xin lỗi, ta không nên trông mặt mà bắt hình dong. Tuy là Inuisa ngoài miệng ở nhận sai, thế nhưng hắn dùng loại thái độ này cùng động tác nói, bất kể thế nào xem đều là lạ. Mukuzo bất đắc dĩ lắc đầu nói, dừng ở đây a, chúng ta cũng nên rời đi. Dù cho bây giờ không có 100% nắm chặt có thể giết chết võng lượng hoàn cùng nạ dạ, cũng phải đem bọn họ tìm ra. Một phần vạn ở trong chiến đấu tìm được bọn họ kẽ hở đâu. Inuyasha gật đầu, thu hồi thiết toái nha, cùng Mukuzo cùng rời đi. Đương nhiên, Mukuzo cũng không nóng nảy giết võng lượng hoàn cùng nạ dạ, mà Inuyasha lại bị thương trên người, cho nên bọn họ hành động tốc độ cũng không nhanh. Vài ngày sau, Inuyasha thương thế chậm rãi khỏi hẳn, bọn họ đi ngang qua một thôn nhỏ lúc, phát hiện trong thôn trâu ngựa đều bị giết chết. Hai người tồn tại đang ở chuồng bò bên cạnh than thở. Chuyện gì xảy ra? Di Lặc Mị Rổ Cụ chủ động đi lên trước chào hỏi. Ngươi là pháp sư sao? Một người thôn dân nói, thật tốt quá, thôn chúng ta trang trâu ngựa đều bị lang công kích, hình như là từ khác địa phương chạy tới, ngươi có thể giúp chúng ta diệt trừ đám kia lang sao? Lang Di Lặc Mị Rổ Cụ biểu tình phi thường xấu hổ. Hán nguyên buồn chính là cho rằng thôn xóm bị yêu quái tập kích, ngươi có chủ động tiến lên hỗ trợ, kết quả đối thủ dĩ nhiên là một đám lang. Lấy Di Lặc Mị Rổ Cụ bản lĩnh, thu thập một đám lang làm lý được triệu nhưng không có vấn đề, thế nhưng một cái pháp sư hỗ trợ sát lang, bất kể thế nào xem đều rất quỷ dị. Hán Uyển truyền nói, ta là một cái pháp sư, không phải một cái hận tờ. Cái kia không phải thông thường lang. Inuisa mũi giật giật, đột nhiên nói, thứ mùi này là yêu lang tộc lang. Yêu lang tộc Di Lặc Mị Rổ Cụ thần tình trở nên cực kỳ ngưng trọng, liền Sản Gỗ cùng cả Gù Dạ cũng không có ngoại lệ. Dù sao yêu lang tộc chính là cổ gạ tộc quần, kể từ cùng Inuisa đám người kết bạn phía sau, yêu lang tộc cũng đã không có người tập kích loại thói quen, bọn họ chủ yếu nhiệm vụ chắc cũng là truy tung nạ dạ. Ali hỏi, Inuisa, xe có hay không có nơi nào lầm không có, chính là yêu lang tộc mùi. Inuisa quay đầu nhìn về phía Mù Cụ Rồ nói, tình huống cụ thể, khả năng hỏi Mù Cụ Rồ sẽ tương đối tin tưởng, yêu lang tộc mùi còn không có tàng ra. Bọn họ khẳng định ly khai không bao lâu, Mù Cụ Rồ nhất định có thể cảm ứng được bọn họ khí.